Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1107. Ghim say lúa, ba, lao tới bốn mảnh chó toàn thân vàng óng ánh, lỗ tai nhỏ ủ rũ cục, bốn mảnh chân thon dài hữu lực, một mảnh cái đuôi ngắn mà tráng kiện, chính là Hồng Dương đặc sản nước chó săn Golden Retriever. Mặt khác còn có một mảnh Golden Retriever dừng lại ở phía sau cửa. Nó tựa hồ tê liệt, chỉ có thể ghé vào môn khẩu gầm rú. Những cái này chó chạy đến cũng là uông uông uông gầm rú liên tục. Sói đại lang hai tiên phong làm khó dễ hướng chúng nhào tới. Tướng quân đồng dạng nhào tới, bất quá không phải là đánh về phía này bốn mảnh chó, mà là đánh về phía sói đại cùng lang nhị. Một mảnh hán tử cao lớn đứng ở nhà gỗ môn khẩu, trong tay giơ một cây thương, hai ống súng săn, tối om họng súng chỉ vào Ngao Mộc Dương cùng Dương Thụ Dũng hai người, để cho hai người nhất thời liền tĩnh táo lại. Tình huống rất hỗn loạn, hỗn loạn tại tướng quân cùng sói đại lang hai xé rách, mà đại hán kia tương ứng bốn mảnh Golden Retriever lại ở chung quanh phịch lấy uông uông kêu, như là cố gắng lên trợ uy. Này hắn nhưỡng toán là chuyện gì? Ngao Mộc Dương mộng bước từ sau phòng lượn quanh xuất ra Ngao Phú Quý kêu lên: tướng quân, nguyên lai mày là một nằm vùng. Ngao Mộc Đông thì kêu lên: chó má, tướng quân nhất định là vừa ý này bốn mảnh chó cái nhỏ. Này chó chết, cái quái gì a? Lòng đầu ngươi như thế nào nuôi dưỡng nha? Đại hán hai tay vững vàng nâng súng săn lạnh lùng quát: bói chuân động, bói chuân động, nghe ta đức, trêu chọc bói chuân động. Tiếng chó sủa, tiếng sói chu còn có người giống lên một tiếng hỗn hợp cùng một chỗ, khiến cho tình thế càng hỗn loạn. Đối phương có chó có súng, chính mình tình cảnh nguy hiểm. Ngao Mộc Dương liền giơ tay lên nói: bằng hữu, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Chúng ta là xung quanh thôn dân, xung quanh thôn dân, không phải người xấu, lãnh tĩnh, bói chuân động. Đại hán dùng quái dị làn điệu hô. Ngao Mộc Dương chỉ vào chúng nhân nói: tất cả chớ động đạn, đều cho ta an tĩnh. Sói đại lang hai không có cùng tướng quân thực cắn xé, chúng lăn lộn cùng một chỗ giúp nhau gặm hai phần, từng người mang theo một miệng mau chạy về Ngao Mộc Dương bên người. Đại hán thấy được chúng ba cái hai tay không tự chủ run lẩy bẩy, lão Ngao Tâm cũng run lẩy bẩy. Loại này hai ống súng săn hắn biết, hơn 10 thước có hơn không có gì lực sát thương, có thể 10 mét ở trong cận chiến đây tuyệt đối là vô địch. Nhất thương đánh ra tới hai người bọn họ đều có biến thành cái sàng. Khá tốt, đại hán hai tay rất ổn, tuy hơi run một chút, nhưng không có đi hòa. Ngao Mộc Dương nhanh chóng quét đại hán nhất nhãn, phát hiện mình lúc trước là ấn tượng lưu, đây không phải đại hán, mà là cái cao lớn cường tráng lão đầu, tóc hoa râm, chòm râu hoa râm, trên mặt nhiều địa phương dài ra nếp nhăn, e rằng có 60 tuổi. Lão trên đầu người mặc cái đại áo choàng, bên ngoài rách tung tóe, hơn nữa như là hai bộ y phục cho liều hiểu ra đồng dạng. Có nhiều chỗ dán da thú, có nhiều chỗ còn có đỏ sậm dấu vết rất giống khô cạn huyết dịch. Lòng Đức Thủy run rẩy bờ môi nói: lão Dương tiểu Ngao, chúng ta không phải là đụng với ẩn cư núi rừng nhiều năm đào phạm a? Lão đầu lại là nghe hiểu hắn lời, quay đầu lại cho hắn một cái hung ác lệ ánh mắt: người khó chịu ăn tới bắt nắm. Cái này liền Ngao Mộc Dương tâm cũng bắt đầu run rẩy. Thực hắn nhưỡng là một đào phạm, bị người nhìn chằm chằm, Lòng Đức Thủy vẫn không có loại giơ hai tay lên. Hắn nhanh chóng nói: không đúng không đúng, đừng hiểu lầm a đồng chí, chúng ta là xung quanh trong thôn ngư dân, chính là phía trước có chút làng trài ngươi biết không? Chúng ta là trung thực ngư dân nha. Lão đầu lại lạnh lùng nói: số đầy ước lượng, ốc có phần bất động. Ta cũng bất động, tất cả mọi người bất động, Long Đức Thủy gật đầu nói. Dương Thụ Dũng không kiên nhẫn nói. Mã Đức đầu óc tối ra. Hắn là nói hắn có phần nghe không hiểu. Không phải không động, hắn là để cho ngươi nói chậm một chút. Hắn trung quy đã từng đi lính. Đảm lượng càng lớn, thanh hắng giọng, Dương Thụ Dũng chủ động mở miệng. Dùng chậm chạp thanh âm nói. Lão ca, chúng ta không là cảnh sát. Chúng ta là ngư dân. Không phải là tới bắt ngươi. Lão đầu nghe được cảnh sát hai chữ cũng không có tâm tình ba động. Hắn gật đầu nói, ngươi khó chịu ăn tới đuổi thần mã. Chính là tới trên núi đi dạo một chút. Dương Thụ Dũng cười giải thích. Hồ nói, lão đầu trừng mắt, gạt người. Bi lật che kia Phật hội cắt đầu lưỡi ngươi. Đào ánh mắt ngươi, thành phát ngươi. Ngao Mộc Dương nghe xong. Hai câu này nói ngược lại là rất trơn trượt. Hắn lại nghe đến già đầu nói bi lâu che kia Phật. Lại nhìn hắn trang phục cùng ngũ quan. Như vậy hắn liền mãnh liệt tỉnh ngộ lại. A, lão ca, ngươi là tạng tộc đồng bào. Lão đầu lắc đầu, thỉnh thoảng, ốc ăn ghim mong oa. Cân nhắc một chút, hắn lại không vui nói. Ngươi khó chịu đều to lớn, ốc khó chịu là tạng tộc. Ốc khó chịu là xưa nay tạng tộc bộ lạc. Ừ, cổ xưa tạng tộc không vớt. Cha, chúng ta chính là thuộc về tạng tộc. Ghim xay lúa người là tạng tộc phân nhánh. Một cái đầu nhỏ từ nhà gỗ cửa sổ nhỏ thò ra. Lộ ra đầu đầy mất trật tự tóc ngắn. Thúc thúc, ta cha mới vừa nói. Chúng ta là cổ xưa tạng tộc bộ lạc. Có thể vậy còn là thuộc về tạng tộc nha. Thấy được cái đầu nhỏ. Lão đầu trợn mắt nói. Đa mã, sẽ đi. Cái đầu nhỏ cũng không sợ tướng mạo nghiêm túc cha già. Hắn làm mặt quỷ như cũ ghé vào cửa sổ nói. Người Hán ngữ nói rất không phải hào. Ta nghe khó chịu. Lão đầu lấy tay lau lau cái mũi nói. Ốc khó chịu thỉnh thoảng hô người. Hô người sử dụng biền nhận thức. Cái đầu nhỏ hai tử quật cường một ngạnh cái cổ. Nói, ai nói. Khang lão sư liền không gạt người. Văn bác sĩ cũng không có gạt người. Bọn họ thật là tốt người. Khang lão sư thuyết đúng. Đâu đều có người tốt. Đâu đều có người xấu. Lão đầu lầm bầm một câu. Ngao Mộc Dương không nghe thấy. Đoán chừng là tiếng tạng hoặc là bọn họ bộ tộc thổ ngữ. Cái đầu nhỏ hài tử cười lại muốn nói cái gì. Kết quả hắn bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt. Đón lấy trèo trống tại trên bệ cửa sổ hai tay che ngực co lại thân mất trở về. Lão đầu biến sắc, thu hồi thương vội vã hướng trong phòng đi. Hắn nuôi chó cũng trước sau chạy vào đi. Tướng quân nhìn chúng một cái lực vẫy đuôi mong. Không có súng săn uy hiếp. Ngao Mộc Dương thả lỏng. Hắn trước cho tướng quân đầu một trường. Ngoạn tào, người cẩu Nhật bây giờ là thấy chó cái quên đa. Tướng quân ngồi xổm ngồi ở bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn hắn. Chó biểu hiện trên mặt dường như rất xoắn suýt. Dương Thụ Dũng nhìn xem chỗ này nhà gỗ nhỏ nói. Là người này trộm phạt thụ sao? Ngao Mộc Dương nói. Khẳng định không phải. Hắn mình tại sao khả năng cầm nhiều như vậy thụ lôi đi? Bất quá khẳng định cùng hắn có quan hệ. Bằng không hắn bao tải cũng sẽ không ném tại nơi này. Không nhiều lắm hội, lão đầu ôm tiểu hài tử xuất ra. Ngao Mộc Dương nhìn tiểu hài tử sắc mặt ảm đạm, bờ môi phát xanh, một cái lực rụt lại thân thể đồng thời che ngực, nhìn lên rất khó chịu bộ dáng. Liền lập tức nghĩ đến đã từng chu chu, liền hỏi, đứa nhỏ này trái tim có vấn đề. Lão đầu mặt âm trầm chừng hắn nhất nhãn, đem con bầy đang để cho hắn phơi nắng. Ngao Mộc Dương tiếp tục hỏi, hắn có phải hay không trái tim có vấn đề? Nếu như là, ta có thể cho hắn trị liệu. Lão đầu lại muốn chừng hắn. Nghe xong hắn lời, ánh mắt chừng có càng lớn. Thằng đô la phần trăm, hắn huyên thuyên đã nói mấy câu. Ngao Mộc Dương một chữ nghe không hiểu. Dương Thụ Dũng chê cười hỏi, lão ca, ngươi đây là nói ngoại quốc lời sao? Lão đầu phản ứng kịp, nhanh chóng đổi thành cứng ngắc Hán ngữ. Bùn là thâm ý, Ngao Mộc Dương đại khái cân nhắc một chút những lời này. Hồi đáp, ngươi hỏi ta lời kia có ý tứ gì đúng không? Ta ý tứ là, đứa nhỏ này có phải hay không trái tim có vấn đề? Nơi này, trái tim, lão đầu không kiên nhẫn nói. Đúng, ốc hôn bùn, bùn là thâm ý. Ngao Mộc Dương chợt nói. Úp úp, thần y a, ta không phải, bất quá ta có đặc hiệu thuốc, chuyên trị bệnh tim, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.